Chương 73, ngươi trên bờ vai cánh tay màu trắng. Sau đó, thu được phụ dí lão nhân một lần nữa chế tác bộ kẹ mẩn địch về sau, Lạc Ninh liền một lần nữa xuất phát. Mặc dù đi ra lạ vẹn đỡ tạo thời điểm. Ngươi tin tưởng trên đời có quỷ hồn tồn có ở đây không? Một vị mặc cầu nguyện sư quần áo bà hỏi như vậy Lạc Ninh. Lạc Ninh nhìn mình ngực trước trang sức, lắc đầu, ta chỉ tin tưởng khoa học. Bà biểu lộ vô cùng thần bí, mẹ cùng đoá nhi, thậm chí ngay cả sạp gì nạ đều bị nàng sẽ phải nói lời hấp dẫn. Màu lam, màu tím, màu đo, tam đôi sáng lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng cái kia nếp vốn gương mặt. Bà rôi ra tiểu tùy tay, chỉ vào Lạc Ninh bả vai, run run rẩy rẩy nói ra, như vậy ngươi trên bờ vai cánh tay màu trắng là chuyện gì xảy ra giờ phút này? Lạ vẹn đỡ táo bờ gờ mở phảng phất từ phía chân trời nhớ tới, quỷ dị âm điệu làm cho người dùng mình. Ha ha, ta mới sẽ không mắc lừa, nhưng là, rất rõ ràng, mẹ ấy gương mặt xinh đẹp có bắt đầu trắng bệnh, thậm chí ngay cả đoá nhi cùng sạp di nạ, cu nở dê nháy mắt nhi nở thấy Lạc Ninh bả vai. Này này, đoá nhi rất rõ ràng giả A. Lạc Ninh trợn mắt một cái, chỉ có thể nói không hổ là nữ nhân sao, rõ ràng mình có siêu năng lực thật sao, còn hoài nghi cái quỷ A, còn có sạp gì nạ không nên sờ loạn A. Một tay lấy sạp gì nạ rồi hướng trên đầu mình sờ loạn, tay nhỏ đánh rất mẹ ấy. Đừng nghe cái này bà cốt lửa gạt. Lạc Ninh thuận tiện đem mẹ ấy nhìn về phía bả vai hắn đầu bài chính, ta dám cam đoan, cái này bà cốt một câu tiếp theo tuyệt đối là chỉ cần, liền có thể giúp ta trừ tà, ngươi tin hay không hở mẹ ấy. Quay đầu, nhìn xem sắc mặt ngượng ngùng bà, khi Lạc Ninh coi là mẹ phải thật tốt giáo dục một phen bà không nên tùy tiện đi lừa gạt thời điểm, không nghĩ tới mẹ ấy lại lập tức từ bên hông bọc nhỏ trong bọc xuất ra không tổ kẻ mẩn tệ. Bà cái này phí tổn ngài cầm, phiền phức ngài nhanh lên giúp Lạc Ninh khu trừ rơi. Ai xem ra, có cần phải để mẹ ấy minh bạch, khoa học liền là lực lượng, chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa loại hình kiến thức đi thôi. Tiểu nhi tử thật đúng là tin á, vô vô mẹ cái đầu nhỏ. Lạc Ninh im lặng nắm nàng đi ra lạ vẹn đỡ tảo. Bên ngoài là một đầu phân nhánh giao lộ. Từ trên bản đồ nhìn, nơi này có hai con đường có thể đi loay hoay trong tay bộ kẹ mần đồng hồ. Mẹ từ lạ vẹn đỡ tảo sau khi đi ra, liền khôi phục tinh thần. Một con đường là đi xe lạ đồn City, trên đường đi có xe lạ đồn gym, về một chiến đấu giải thi đấu. Phúc xì ạ gym, sau đó đến xả phạ dì dồn, một cái khác đầu thì là đi châu chấu thị. Đi qua châu chấu đạo quán, U Minh đạo quán cùng đường phố bá đạo quán, sau đó cũng là đến xạ phạ dị dồn nhìn nở thấy bộ kẹ mần đồng hồ bản đồ. Mẹ ấy đứng tại châu ngã ba do dự. Đi sẽ là đồn City đi, sẽ là đồn học viện thế nhưng là toàn thế giới nổi danh nha ta trường học cũ đâu. Lạc Ninh thay xoắn suýt mẹ ấy làm ra quyết định. Mẹ ấy vỗ tay một cái, híp mắt to, nói, tốt liền nghe Lạc Ninh, đi châu chấu ngô hoa hoa nhang ngô không. Ta nói chính là đi sẽ là đồn City, mẹ tại cô gái nhỏ này còn không nói ra trước đó. Lạc Ninh một thanh kéo qua mẹ ấy, nắm ruốt nàng không nghe lời miệng nhỏ liền là dùng sức xoa. Nhưng làm loa, U Minh đạo quán giống như rất thú vị dáng vẻ ấy, mẹ xoa xoa mình bị bóp màu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, đem U Minh đạo quán giới thiệu vắn tắt tấn mở, nhìn xem phía trên cùng U Linh vì múa cái gì quỷ dị giới thiệu. Cô nàng này, đi qua một lần lạ vẹn đỡ tạo về sau, là yêu một ít thần kỳ đồ vật, muốn chuyển chức bà cốt hoặc là cầu nguyện sư sao? Sẽ là đồn City, nước hoa rất không tệ. Sạp Di Nạ Đức Quang nói, băng lánh gương mặt xinh đẹp hiện hiện một tia đỏ bừng. A Sạp Di Nạ tỷ còn cần nước hoa A, mẹ ấy lại bắt đầu thực lực tìm đường chết, đi đến Sạp Di Nạ bên cạnh run run cái này mũi ngọc nho nhỏ ngửi ngửi, ấy, quả nhiên rất thơm đâu. Sạp Di Nạ tỷ mới không phải tại Lạc Ninh mập mờ trong ánh mắt. Không nghĩ tới sạp gì nạ cũng không có phản kháng mẹ ấy, mà là bị buộc trốn đến Lạc Ninh sau lưng, là Ninh Nhi trước kia đến trường thời điểm mang về cho ta rồi ân, rất ưa thích đại khái là thẹn thùng đi. Sạp gì nạ nói câu nói này thời điểm, khuôn mặt trắng loan bỏ lên, trên đỏ bừng, tím hắc mâu tử ngập nước, nằm sau lưng Lạc Ninh, toàn thân tản ra kinh người mỹ thái. Mới không phải cái gì nước hoa, Lạc Ninh một tay lấy sạp gì nạ kéo, hai người dán thật chặt cùng một chỗ. Đầu tựa vào sạp di nạ trên cổ, Lạc Ninh hít một hơi thật sâu, như cùng ở tại tịch tĩnh sơn cốc một mình nở rộ hoa lan mùi thơm tại Lạc Ninh trong hơi thở tràn ngập. Hô thở ra một hơi, đem sạp di nạ ngứa bốn qua bốn lại, rụt cổ lại thoát đi Lạc Ninh ma chảo. Đó là sạp di nạ mùi thơm cơ thể, mùi thơm cơ thể à, mẹ ấy thể, mùi thơm cơ thể mẹ ấy nhìn trước mắt hai người trưởng thành cấp động tác, ánh mắt bất an bay ra lấy. Đúng mẹ cu nở dê có, nhàn nhạt, rất dễ chịu, rất ưa thích Lạc Ninh cười ân, rất thuần khiết. Nghe vậy, mẹ ấy lập tức nâng lên tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay, hút hút hút nghe không có ấy ô phát phát hiện mình cũng không có sạp gì nạ tỉ trên thân cái kia lệnh Lạc Ninh yêu thích mùi thơm, mẹ ấy nhanh muốn khóc. Kéo qua mẹ ấy, đồng dạng tại nàng trắng non thon dài trên cổ hít một hơi thật sâu, Lạc Ninh đem đầu chôn ở bên trong, muộn thanh muộn khí mà nói, rất dễ chịu à, mỗi người mùi thơm cơ thể, mình là người không thấy à, ta rất ưa thích nghe Lạc Ninh câu nói này. Một bên hỏi cánh tay mình sau đó vẫn tinh thần sa sút lấy đóa nhi khôi phục sức sống, dù bị con ngươi dính tại Lạc Ninh trên thân. Trẻ nơi nhẹ nhàng lôi kéo Lạc Ninh, đóa nhi làm ra yêu cầu, Ninh nhi nhanh nghe ta sao tại thanh thiên bạch nhật phía dưới, lạ vẹn đỡ tạo quỷ dị trong bối cảnh, Lạc Ninh đem nhà mình mấy nữ nhân toàn bộ ôm vào trong ngực thật tốt nghe toàn bộ. Mặc dù nghe có chút hèn mọn nhưng Lạc Ninh kiên trì hắn là thuần khiết. Sẽ là đồn City đạo quán huấn luyện ra ẹ gì cả tiểu thư chẳng những là vị xuất sắc huấn luyện ra, hơn nữa còn tại sẽ là đồn City kinh doanh có một nhà nước hoa cửa hàng A, nơi đó nước hoa thế nhưng là nổi danh nhãn hiệu mà nói. Mà lại nghe nói nhất mới khai phá đi ra và hệ tợ lủng số 9 nước hoa lập tức liền muốn đem bán không biết có phải hay không là bị khai phát ra thành thục nữ tính linh hồn, manh manh mẹ ấy cũng có chút quyến rũ sẽ là đồn City, xuất phát trẻ nơi mại.